Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, đối với xông lên những chuyện kia. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thông qua điện thoại di động trò chuyện một chút. Mình khó chịu lâu như vậy, Diệp Đông Thanh vậy 5 lần 7 lượt gọi điện thoại cho nàng. Nên nói xin lỗi đều nói xin lỗi. Thái độ vậy tương đối thành khẩn. Hơn nữa đối với tại mê gái chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý. Laura cuối cùng vẫn là mình tìm được nấc thang đi xuống. Tận lực tránh nhạy cảm đề tài. Nói đến gần đây phát sinh là, ví dụ như ở London Đại học Học viện Trường học Sinh hoạt. Cùng với trong công tác một ít chuyện, chỉ nói người môi giới công ty dưới sự giúp đỡ nhận được một bộ phim. Ở bên trong đóng vai nữ vai phụ, bởi vì nói tới Victoria lẫn nhau cũng sẽ nghĩ tới một vị khác người phụ nữ. Đều không nói tới công ty này, rất ăn ý, có lúc Diệp Đông Thanh thậm chí sẽ quên mình vẫn là Harvard học sinh. Đột nhiên ý thức được đã có một năm hơn không trở về. Mà vô luận là đạo sư vẫn là thương học viện cao tầng. Dường như cũng không có thúc giục hoặc là nhắc nhở hắn ý nghĩa. Theo đạo lý mà nói ngày hôm nay tháng 6 đều phải tốt nghiệp. Luận văn, đáp biện cái gì hết thảy không có. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể ở Facebook bên trong thấy được Đại học Harvard phía chính phủ số. Thổi phồng mình, ví dụ như năm nay Forbes tạp chí ra đời. Hắn ở trên bảng danh sách cao cư vị trí thứ 3 thời điểm. Diệp Đông Thanh có thể sẽ lấy là mình đã bị đuổi. Suy nghĩ gần đây có phải hay không hẳn trở về một chuyến. Thuận tiện dễ chút tiện nghi lại thích dùng tinh anh vào công ty làm thực tập sinh. Năm ngoái chỉ bằng mượn giao hữu thân phận lung lạc đến một nhóm người. Ước chừng 200 hơn vị. Bây giờ có chút đã thành là công ty một phần tử. Harvard hệ, ở thủ hạ hắn một nhà độc quyền. Cùng là Ivy League minh giáo người số lượng thật ra thì cũng không thiếu. Nhưng bọn họ không đủ đoàn kết. Bởi vì Diệp Đông Thanh cũng bị đóng dấu lên Harvard, nhãn hiệu. Cho nên cứ việc tồn tại một ít hệ phái tranh, lại không gây ra nhiều ít tai vạ, coi như là nội bộ tốt cạnh tranh đi. Những thứ khác công ty lớn vậy tồn tại loại hiện tượng này. Phố Uôn tài chính vòng, luật sư, bác sĩ, người làm giám đốc, thậm chí là quan tòa, chính khách, những thứ này lĩnh vực đều hết sức coi trọng trình độ học vấn. Đã sớm tạo thành một loại quy tắc ngầm. Tạp bài trường học người cho dù có năng lực cũng sẽ bị lật đổ. Có thể nói một phần trường nổi tiếng tốt nghiệp sách, thì đồng nghĩa với một khối để cho không đồng nhân bước vào xã hội thượng lưu gạch gõ cửa. Bởi vì là người mình, Diệp Đông Thanh thường thường sẽ cảm nhận được đến từ Harvard giáo hữu có lòng tốt. Dĩ nhiên, những thứ này vậy theo hắn người thành tựu tồn tại trọng đại quan hệ. Thành tựu toàn cầu phú hào bảng trước 10 tên chính giữa duy nhất gốc Hoa. Hắn bây giờ sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, chỉ bất quá tận lực điệu thấp điểm, không có lợi dụng bộ phận này tài nguyên, tạm thời thuộc về buồn bực đại phát tài trạng thái. Theo tuổi tác gia tăng, ắt sẽ hơn tham dự một ít hoạt động. Hồng Kông lão Lý năm ngoái xếp hạng tên thứ 20. Vụng trộm cất giấu bao nhiêu tiền không tốt thống kê, nhưng trên mặt nổi kém không hơn chỉ có Diệp Đông Thanh 1/3 hơn. Năm nay Diệp Đông Thanh hạng rất có thể vượt qua Warren Buffett tiên sinh. Bất quá ghét bên kia cũng gần 5-10 tỷ Mỹ Kim. Hơn nữa còn là quyên tặng một số sau khi đi ra ngoài còn dư lại tài sản. Năm nay có thể hay không lên đỉnh bây giờ còn nói không chừng. Chủ yếu xem Facebook thị trường khai thác tiến triển, cùng với công ty Apple công trạng, những sản nghiệp khác chung vào một chỗ cũng là một khối lớn bánh ngọt. Giống như Green Mountain Coffee, nó đã bắt đầu phát lực. Theo quảng cáo đẩy ra, lượng tiêu thụ chợt tăng 30 hơn lần. Trồng cây con đã bắt đầu ra trái. Mọi người trừ khó tin trở ra thật sự là không biết nên làm sao miêu tả hắn thành công lịch trình. đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Buôn bán bản đồ một khối này không cần hơn buồn. Người sinh hoạt phương diện có chút phiền toái nhỏ, nhưng là đang một kiện kiện bị hắn giải quyết. Hồng nhan chi kỷ có, nữ nhi cũng có. Trấn an tốt Laura sau hẹn nàng có rảnh rỗi tới New York chơi. Ngay sau đó cúp điện thoại, cùng ngày ngay tại trên đảo nhỏ, đi thăm đang đang trong kiến thiết vườn bách thảo, dụng cụ đang điều chỉnh thử trong, mấy cây từ Phi Châu vận chuyển tới đây to lớn khỉ bánh mì que, đang bị các công nhân trồng vào trong bùn đất, chung quanh còn sinh trưởng không thiếu sa mạc cây cối. Lớn nhất cây xương rồng cao độ có chừng 7 mét hơn. Đều là đi qua lựa chọn tỉ mỉ. Bề ngoài đẹp cái loại đó. Kém không hơn còn muốn 4 tháng chuẩn bị mới có thể đối bên ngoài hạn chế cấm vận. Nhiệt đới vườn bên kia nuôi nhóm kim cương chim két. Thơm mật, quả xoài cái gì đều có. Sau này đoán chừng là không cần đi trên thị trường mua. Vì cái này phiến vườn bách thảo tiêu hết không thiếu tiền. Nhưng Diệp Đông Thanh cảm thấy làm ra như thế cái hậu hoa viên rất đáng giá được. Cái này là đủ rồi. Tổng không thể chỉ kiếm tiền không tiêu tiền. Như vậy còn có cái gì kiếm tiền động lực. Ngày thứ hai ban ngày, phân biệt theo công ty Apple mấy vị quản lý cao cấp, cùng với Amazon chấp hành quan Bezos tiên sinh nói chuyện nói. Aidat sản xuất lượng lớn công việc đã đăng lên báo. Theo số không bộ kiện sản xuất cửa hàng thương lượng qua. Dự tính toàn cầu lượng tiêu thụ lớn cỡ tại 8 triệu bộ đến 12 triệu bộ bây giờ. Dẫu sao iPod âm nhạc máy phát hình đã có thể thối lui ra lịch sử võ đài. Tham khảo iPod lượng tiêu thụ, mấy con số này coi như tương đối có sức thuyết phục. Cân nhắc đến ngẩng cao định giá. Tiêu thụ đoàn thể chủ yếu là nước phát đạt đạt tới địa khu bộ phận kia người. Đối với thúc đẩy Apple MacBook Notebook và iMac một thể cơ hội tiêu thụ phỏng đoán cũng có chút chờ. Giúp, hệ thống cũng kém không hơn. Sản phẩm mặt ngoài thiết kế tuyệt đối không lời nói. Ở Diệp Đông Thanh theo đề nghị, Apple trực doanh bán lẻ cửa hàng sẽ ở cuối năm thời điểm gia tăng đến 400 cái chừng. Thành thật mà nói, trước mắt hắn thật hy vọng công ty Apple thiêu hủy càng bao nhiêu tiền. Như vậy thì có thể chuyện đương nhiên tăng phát mới cổ. Nhân cơ hội nâng cao cầm cổ tỷ lệ, tin tưởng liên hợp với mấy vị khác có thực lực cổ đông nhỏ cơ cấu. Hẳn có thể thực hiện cái này một mục đích, nhưng phải có điểm sáng mới được. Năm ngoái nghiên cứu đưa vào qua hơn. Không thiếu giải rác cổ đông đã bắt đầu than phiền không phân chia đỏ. Chỉ có để cho bọn họ tin tưởng đưa vào càng bao nhiêu tiền dùng cho nghiên cứu sẽ là bọn họ mang. Đến to lớn lợi nhuận, đẩy được tăng phái cổ phần thu thập tiền bạc kế hoạch mới sẽ không gặp phải quá lớn lực cản. Chuyện này Diệp Đông Thanh đối với người nào đều không nói. Hắn giống nhau đã trưởng thành là tương đối hợp cách thương nhân. Ánh mắt đổi được dài xa hơn liền chút. Công ty Apple ở hắn trong mắt sở dĩ đặc biệt là bởi vì là Diệp Đông Thanh vậy hy vọng bắt lần này thay đổi thế giới thời cơ. Facebook chờ xí nghiệp cố nhiên cũng không tệ, nhưng theo một khoản chân chính trên ý nghĩa điện thoại thông minh so sánh, sức ảnh hưởng cuối cùng nhỏ một chút. Mọi người có thể bắt được chân thật Apple sản phẩm, nhưng lại chỉ có thể ở giả tưởng con số trên thế giới tiếp xúc tới Facebook sản phẩm. Giống như trong ấn tượng Steve Jobs như vậy, đi đến chỗ nào đều gặp mặt sắp rơi vào cuồng nhiệt trong trạng thái người ái mộ. Loại người này sinh đỉnh cấp là Diệp Đông Thanh mơ tưởng cầu mong thành tựu. Buổi tối hơn 6 giờ sẽ đến Waldorf Astoria Hotel và Resort. Trong phòng khách đã tụ tập không thiếu tới đây tham gia nghiên cứu thảo luận hội quý khách. Vé vào cửa tương đối đắt, nhưng người tổ chức không thiếu điểm nhỏ này tiền. Cam kết sẽ toàn bộ quyên tặng cho bang New York mấy dãy đường. Dùng để trợ giúp người đàn ông lang thang cùng với các cô nhi. Đây cũng tính là Diệp Đông Thanh gián tiếp làm từ thiện. Nhìn gặp hắn sau đó, một đám người vây lại khách khí theo hắn chào hỏi, không để ý tới lễ phép, là như ông vỡ tổ vây lại. Bọn họ biết tiểu Edward chuyện kiếm tiền, cũng biết liền Diệp Đông Thanh hộ vệ cũng mua cổ phiếu phát tài đại tài. Theo Soros thành tựu so sánh, Diệp Đông Thanh kinh nghiệm không thể nghi ngờ thích hợp hơn đám người này. Một vị dài do quá khuôn mặt, ở phố Uôn một chút danh tiếng đối với công ty quỹ xông lên người sáng lập. Cơ hồ là đem mình danh thiếp nhét vào Diệp Đông Thanh trong tay. Từ bộc thân phận sau đó không cố kỵ chút nào hỏi nói. Leo, người cảm thấy Nasdaq Internet sản nghiệp còn đáng đầu tư sao? Cái này có phải hay không lại một vòng bọt? Đường bị trận đứng lên. Diệp Đông Thanh không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Tức giận tới câu, lấy ta danh nghĩa quyên 500.000 đô la đi ra ngoài ta liền nói cho ngươi. Phố Uôn bầu trời cũng sẽ không hết nhân bánh. Vốn là muốn giễu cợt tên này không hiểu quy củ. Không ai sẽ tới chỗ nói bậy bạ những chuyện này. Nhất là ở loại trường hợp này. Không nghĩ tới vị này người Do Thái tưởng thật. Hơi sững sờ sau đó lập tức móc ra chi phiếu bộ. Trong miệng còn nói, ta bây giờ liền viết, lấy ngươi danh nghĩa quyên tặng. Không là lời tức giận, thật ở chi phiếu lên điền đứng lên, dầm dầm dầm dầm dầm dầm thật nhanh viết xong sau đó. Còn không quên bổ sung nói, chúng ta lúc không có ai nói, những người chung quanh tập thể sững sốt, nhất thời truyền tới giễu cợt châm biếm tiếng. Không hổ là người Do Thái, trừng mắt hét lên, các người vừa không có tốn tiền, dựa vào cái gì mang các người nghe. Nếu muốn biết mình xài tiền mua tin tức, hối lộ người khác thời điểm cũng không gặp các người tiếc tiền. Lần trước ai bẫy ta một cái, còn không có tìm người tính sổ đây. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tiet-uat-noi-tiet-am-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet-uong-noi-tiet